Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3 Tiểu Thí Nghiêu Đao. Xin hỏi tiểu nữ, này đầu thơ biểu đạt đắc ý tư ra sao? Trương Đại Phu không cấm tự biết xấu hổ, tự cho là phụ thuộc văn nhã, hiểu mấy cái văn tự, nhưng thật ra không bằng bực này tiểu nữ, thật là khí sát hắn cũng. Trương Đại Phu, hôm nay nhưng thật ra múa rìu qua mắt thợ, tiểu nữ chỉ là nghĩ mùa đông tới, mùa xuân còn sẽ xa sao? Giống ta bực này nghèo khổ người, nếu là trong nhà có phụ huynh tỉ muội tại đây đại hàn thiên nhiễm phong hàn. Trong nhà lại bốn vách tường rỗng tuếch, đành phải ra này hạ sách, tiến đến thảo dược, hy vọng Trương Đại Phu có thể niệm ở tiểu nữ một viên cứu muội chi tâm. Tha thứ tiểu nữ mạo muội, Trương Đại Phu đối Lý gia đại ân đại đức, tiểu nữ chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Lý Nhạc Ngôn châm trước một phen lời nói khách sáo, hy vọng Trương Đại Phu có thể võng khai một mặt, nếu là nàng bị trảo tiến quan phủ trong phòng giam. Kia cái này ra lại nên như thế nào? Trương Đại Phu tự cũng không phải bực này ái so đo tiểu nhân. Lập tức nói, tiểu nữ tài hoa không ở lão phu dưới. Nếu là hậu thiên chăm chỉ bổ vụng, đảo cũng có thể thành cái châu báu chi tài. Hôm nay, người thả đi về trước đi. Cha, mấy cái tiểu nhi kêu lên, ngài thật muốn thả chạy cái này trộm dược tạc. Vi phụ lặp lại dạy dỗ các ngươi làm y giả. Nhất định phải trị bệnh cứu người, hành y tế thế, các ngươi đều quên mất sao? Trương Phụ nghiêm khắc mà nói, là, mấy cái tiểu nhi nhưng thật ra cúi đầu, Trương Đại Phu. Thật sự là tiểu muội bệnh đến lợi hại, ta đây liền cáo từ. Đa tạ Trương Đại Phu khẳng khái giúp tiền, đưa than ngày tuyết, Lý Nhạc Ngôn nói, hy vọng tiểu nữ lần sau tới thời điểm. Thỉnh đi cửa chính. Lão phu cũng có thể ở nhàn rỗi thời điểm, cùng tiểu nữ lại đấu thơ một đầu, Lý Nhạc Ngôn vội vàng đồng ý. Trong lòng lại cười khổ, ta nào có cái gì mực nước, còn không phải dựa vào đạo văn cổ đại nổi danh thi nhân danh ngôn, ra cửa. Lý Nhạc Ngôn tìm được dấu ở tường vây hạ dù, đem dược liệu xủy ở trong túi, chạy nhanh trở về đuổi, nguyên tưởng rằng xuất sư bất lợi. Đảo làm chính mình nhặt cái tiện nghi, bất quá cùng văn nhân nói chuyện thiệt tình cảm thấy mệt. Luôn là vòng tới vòng lui, một câu chia làm mấy cái ý tứ nói, tuyết dần dần mà thu nhỏ. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến nhà mình mấy cái tiểu phòng chất củi. Lập tức chạy như điên đi vào tiểu đệ. Nàng hô một câu Lý Nhạc Thần nghe vậy. Bay nhanh mà chạy ra nhà ở, nhìn đến đầy người là tuyết trắng Lý Nhạc Ngôn. Không cấm ngây người, đại tỷ, người đem dược lấy về tới. Đúng vậy, người chạy nhanh cầm đi phòng bếp sắc thuốc Lý Nhạc Ngôn biên vỗ vỗ trên người tuyết. Liền nói, Lý Nhạc Thần kinh hỉ mà nhìn nàng trong tay dược liệu. Tỷ, người cũng thật hành, người là như thế nào lộng tới. Chờ hạ lại cùng ngươi nói. Hiện tại chạy nhanh đi sắc thuốc Lý Nhạc Ngôn chạy vào nhà. Đem cửa đóng lại. Tránh cho gió lạnh vào nhà tốt tỷ. Lý Nhạc Thần áp xuống trong lòng tò mò. Nói, tỷ, cha đã trở lại, một thân mùi rượu, ở buồng trong nằm đâu? Hảo, ta đã biết Lý Nhạc Ngôn vào nhà thời điểm. Phát hiện Lý Tú Tài Hoành nằm ở trên giường đất, ngủ đến thật hương, không cấm còn đánh cái rượu cách nàng nuốt xuống trong lòng lửa giận. Tiểu nữ nhi sinh bệnh, hắn thế nhưng còn đi quán rượu uống rượu. Một bộ trong nhà trụ cột ý thức trách nhiệm đều không có. Khó trách lão bà sẽ bị khí đi. Cũng là xứng đáng, trong nhà đều không có gì ăn. Hắn còn thiếu chướng ở kia uống rượu. Liên quan chính mình kia mấy quyển chân quý thư tịch cổ cũng bị bán rẻ. Lấy tới uống rượu, thật là một cái sống thoát thoát không có cốt khí nam nhân. Nàng bỏ qua rớt hắn. Vội vàng đi xem tiểu muội tình huống, tiểu muội đã ngủ lại đây. Trên người vẫn như cũ nóng bỏng, này không được a, chờ dược tới, cũng không phải như vậy một chuyện. Nàng chạy nhanh từ nhà bếp bưng một chậu nước lạnh tới. Đem khăn lông để vào, sau đó lấy ra tới vắt khô khăn lông, trước nhẹ nhàng mà đem nàng toàn thân lau một lần, lại để vào trong nước, vắt khô, đắp ở cái trán của nàng thượng. Chờ đến Lý Nhạc Thần chiên xong dược, nàng tiểu muội lúc này mới uống thượng dược, lại lần nữa đã ngủ, Lý Nhạc Ngôn lúc này mới yên lòng. Vừa mới tới thời điểm, không có hảo hảo đánh giá qua cái này phòng ở, nàng giờ phút này đứng sừng sững. Bốn phía nhìn lướt qua, trừ bỏ trên giường đất hơi chút có chút đồ vật, địa phương khác đều là rỗng tuếch, một cái bàn nhỏ, mấy cái tiểu ghế vuông, này có lẽ chính là ngày thường ăn cơm địa phương, tỷ. Ta đói, tiểu đệ đột nhiên nói, bụng lại nhịn không được kêu lên, Lý Nhạc Ngôn lăn lộn lâu như vậy. Đảo cũng là đói bụng, cũng mặc kệ nó có phải hay không khuya khoắt. Chạy nhanh mang theo Lý Nhạc Thần chạy hướng nhà bếp, tiểu đệ nói. Trong nhà lu gạo nhưng thật ra chỉ có một ít gạo kê. Giống chúng ta như vậy gia đình cũng ăn không được gạo cơ mơ siêu mặt lu hẳn là còn có một ít kiều. Mạch mặt đi, Lý Nhạc Ngôn dùng tiểu chậu trang một ít kiều mạch mặt. Lại từ trong rổ nhặt mấy cây hành, cắt thành toái, lưu làm sử dụng sau này, Lý Nhạc Thần xem ngây người. Không cấm nói, đại tỷ a, người trước kia chính là cái gì đều sẽ không làm người. Hiện tại như thế nào lợi hại như vậy? Có lẽ là nương đi rồi đi, trong nhà tổng phải có một người đỉnh, Lý Nhạc Ngôn trả lời. Lừa gạt một cái tiểu hài tử cũng là dư giả, tiểu đệ xung phong nhận việc đi thiêu sai. Đại tỷ, ta cùng ngươi nói, ta thiêu đến củi lửa chính là phi thường đủ. Trước kia nương đều khen ta thiêu củi đốt đến hảo, nói này. Hắn trong mắt ngậm nước mắt, Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến. Hắn khả năng suy nghĩ cái kia rời đi mẫu thân. Bất quá nàng nhưng thật ra không có cảm giác, cũng không có muốn đứng ở đạo đức điểm cao đi lên bình phán nàng cái gì. Ở như vậy một cái ra, xác thật đổi làm ai, đều sẽ nhịn không được phải rời khỏi, nhưng là, này mấy cái hài tử, nhưng thật ra trở thành trận này ly biệt bên trong vật hy sinh. Nàng trong lòng nhưng thật ra rất khó chịu, nhìn bệnh ở trên giường tiểu muội, đói đến da bọc xương tiểu đệ. Nàng thật là có chút đồng tình, nếu trọng sinh, kia liền hảo hảo mà làm tốt chính mình nên làm sự. Không cho này hai cái tiểu gia hỏa chịu khổ chịu nhọc. Được rồi, về sau có tỷ khiêng đâu, ngươi đem củi lửa điểm, ta liền này liền cho ngươi làm mì sợi ăn, Lý Nhạc Ngôn nhẹ giọng mà an ủi nói, tiểu đệ nặng nề mà. Gật gật đầu, tỷ, ta đây liền thiêu củi lửa, nàng hướng trong nồi rải một phen thủy. Chờ đến thủy bị thiêu đến mạo bọt nước thời điểm, nàng lại đem kiều mạch mặt cấp thả đi vào. Kiều mạch mặt bị nàng cắt thành một cái tiểu khối, đảo đi vào khi phiếm một trận bọt nước. Hai người trình tự tiên minh mà giao hòa, Lý Nhạc Ngôn phát hiện bếp còn treo một cái huân đến biến. Thành màu đen thịt khô, nàng giống phát hiện tân đại lục giống nhau, đem nó gỡ xuống tới, cắt một tiểu khối. Lại cho nó treo đi lên, Lý Nhạc Ngôn ban đầu chính là đầu bếp. Nhưng nếu là vô mễ vô đồ ăn, nhưng cũng là xảo phụ làm khó a. Nàng đem thiết hạ một tiểu khối thịt khô, cắt thành đinh, sau đó lại tìm mấy cái hành tây. Parmesan chờ đến kiểu mạch mặt không sai biệt lắm thời điểm. Nàng liền đem bọn họ vớt đi lên, đặt ở trong bồn, ngay sau đó đem trong nồi thủy lau khô. Chờ nó thiêu hồng, Lý Nhạc Thần kinh ngạc hỏi, tỷ, người sẽ làm mì sợi sao? Kia khối thịt khô chính là chúng ta Tết nhất lễ lạc mới có thể ăn, Lý Nhạc Ngôn nói. Bảo đảm ngươi chờ hạ ăn còn muốn ăn, về sau tỷ cho các ngươi mỗi ngày ăn thịt, được không? Tiểu đệ tuy rằng biết đây là lừa tiểu hài tử nói. Lại cũng gật gật đầu chờ đến nồi thiêu đỏ, Lý Nhạc Ngôn hướng trong nồi thả một ít ru. Dù chậm rãi thăng ôn, phát ra bùm bùm tiếng vang thời điểm, nàng đem thịt ti đổ đi vào, dùng cái sẻng nhanh chóng phiên xào, lại đem tỏi nhuyễn đảo đi vào, xây một chút thủy, trong nồi mạo một trận yên, một cổ mùi thịt nghênh diện đánh tới, tiểu đệ vội vàng vỗ tay. Tỷ, thơm quá a, Lý Nhạc Ngôn cười mà không nói, Michelin ngự thỉnh đầu bếp, chỉ cần cho nàng tài liệu. Nàng bảo đảm có thể cho ngươi làm ra một bàn bữa tiệc lớn, nàng nhẹ nhàng mà đem kiểu mạch mặt đổ đi. Vào, lại bỏ thêm một ít thủy, chờ đến thủy lộc cộc thời điểm, lại vải lên một ít muối tinh cùng một phen xanh miết. Một nồi nóng hầm hập mì nước liền ra khỏi nồi. Hết chương.